Nghe thấy tiếng kêu yêu kiều của hai chị em Thanh Nhi, chỉ nghe Nay Ghi cất tiếng cười lớn đầy đắc ý. Bàn tay của hắn xóa nắn bộ ngực của Thanh Nhi và Tử Nhi, cười nói, tiểu cô nương, không cần lo lắng, có ta ở đây mọi chuyện đều ổn thôi, nào, vẫn còn nhiều thời gian mà, hai cô hầu hạ ta đi. Câu nói này của Nay Ghi đã triệt để chọc giận Thanh Nhi. Thanh Nhi ánh mắt tóe lửa như muốn giết người, cô hét lên một tiếng, lên gối về phía hạ thân của Nay Ghi, phẫn nộ quát, ngươi buông tay ra, nếu ngươi không buông tay thì chớ trách ta không khách khí. Cho dù Nay Ghi có lợi hại thì lúc này đối mặt với đòn tấn công của Thanh Nhi, hắn cũng phải buông tay ra để ngăn cản Thanh Nhi công kích chỗ yếu hại của hắn, như vậy cũng giúp cho Thanh Nhi và Tử Nhi hai người thoát ra khỏi ngực Nay Ghi. Tay phải Thanh Nhi rút khẩu súng trên người ra, họng súng chĩa về phía Nay Ghi, quát, có tin là ta sẽ giết ngươi không? Tất nhiên là ta tin rồi. Nay Ghi thấy Thanh Nhi cầm súng chĩa về phía mình, hắn không nhanh không chậm nói, ta cũng sợ hãi lắm chỉ có điều, súng của cô là đồ giả thôi, nếu thật sự có bản lĩnh thì bắn ta một phát, ta sẽ biết được ngay súng của cô có phải là hàng thật không? Nay Ghi nói xong liền cầm lấy họng súng kề sát vào thái dương, nói, bắn thử một phát xem, để xem có phải là súng thật không. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám nổ súng. Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt, cô thật sự không ngờ mình và em gái lại gặp chuyện như thế này. Họng súng trong tay cô đang chĩa thẳng vào đầu Nay Ghi, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò súng bắn Nay Ghi, nhưng lúc này cô đang rất hoảng loạn. Trong mắt cô tên Nay Ghi này rất khó đối phó. Bà chủ đã có mệnh lệnh, không được để người đàn ông này gặp chuyện gì. Nhưng mặt khác, tên này quả thật là khinh người quá đáng mà. Thanh Nhi không chịu nổi nữa, trong lòng đang rất hoảng loạn, tay cầm súng nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này chợt nghe Nay Ghi cười lạnh nói, tiểu nha đầu, cô không thấy ta là người nào sao? Muốn chơi với ta à? Cô vẫn còn kém lắm. Chỉ nghe keng một tiếng, Nay Ghi ném một viên đạn xuống dưới đất. Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Nhi, nói, thế mà cũng không phát hiện ra. Đến lúc này Thanh Nhi mới ý thức được rằng không biết từ lúc nào đạn trong súng của mình đã bị Nay Ghi lấy mất rồi. Cô ta không nhớ rõ là Nay Ghi đã ra tay lúc nào. Rất có thể là trong lúc Thanh Nhi còn đang do dự, Nay Ghi đã lấy đạn trong súng của cô ra. Chẳng trách Nay Ghi không lo lắng, bên trong súng đã không có đạn. Tất nhiên Nay Ghi không lo lắng rồi. Búp, búp, búp. Phía ngoài vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó là một giọng nói khàn khàn cất lên. Đặc sắc, thật sự rất đặc sắc. Cuối cùng tôi coi như cũng được nhìn thấy cái gì gọi là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Với cái ngành nghề này, tôi không ngờ mình lại được chứng kiến thủ pháp gọn gàng dứt khoát như vậy. Nay Ghi tiên sinh đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phối hợp rất ăn ý đấy. Người vỗ tay chính là Chân Cơ. Chân Cơ vừa xuất hiện, lập tức hóa giải không khí khẩn trương ở chỗ này. Phải biết rằng vẻ mặt hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đang tràn đầy sự phẫn nộ, lúc nào có thể bộc phát. Chân Cơ nói câu đó cũng thu hút sự chú ý của Nay Ghi từ chỗ tập trung vào Thanh Nhi thì giờ quay sang phía Chân Cơ. Trông thấy bộ quần áo gợi cảm của Chân Cơ, Nay Ghi nở nụ cười, nói, cô là ai? Không biết chúng ta sẽ phối hợp làm cái gì? Chân Cơ không vội vàng nói chuyện với Nay Ghi, cô đi đến trước mặt hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi, vỗ vai hai chị em, nói, hai cô đi làm việc khác đi, ở đây cứ giao cho tôi tin là chuyện ở đây để tôi làm thì tốt hơn. Nghe Chân Cơ nói như vậy, Thanh Nhi nhìn Chân Cơ, rồi lại liếc nhìn Nay Ghi, khẽ gật đầu, đáp, được, thế thì tôi đi trước. Nói xong, cô cùng em gái mình rời đi. Nay Ghi vốn định gọi Thanh Nhi lại, nhưng Chân Cơ đã đi đến trước mặt Nay Ghi. Cô đặt mông ngồi lên đùi Nay Ghi, cười nói, đó chỉ là tiểu cô nương thôi mà, có gì thú vị chứ, chi bằng chúng ta tâm sự đi, anh thích gì cái gì thì cứ nói. Tôi thích phụ nữ. Bàn tay của Nay Ghi lần mò vào trong váy ngắn của Chân Cơ, hắn cất một tràng cười đầy dâm đãng. Chân Cơ không hề cảm thấy tức giận về hành động sổ sàng đó của Nay Ghi. Trái lại, cô ta tỏ vẻ rất chờ mong. Bờ môi hồng hồng ghé sát vào tay Nay Ghi, thì thầm, bên cạnh có phòng đó, không biết anh có thể kiên trì được bao lâu. Nay Ghi nghe Chân Cơ nói như vậy, bỗng nhiên đứng bật dậy, bế chân cơ lên, nói, đảm bảo sẽ khiến cô thỏa mãn, sung sướng đến chết. Hừ, sau khi hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi rời khỏi chỗ của Nây Ghi, hai người bọn họ thở phì phì đầy tức giận. Thanh Nhi nói, thật không ngờ cái tên da đen đó lại dám làm như vậy, tên khốn kiếp đó, chị tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tử Nhi hỏi, chị, chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm cái gì ư? Tất nhiên là gọi điện thoại cho bà chủ rồi, kể lại đầu đuôi tất cả mọi việc mà tên khốn kiếp đã làm ở đây, để bà chủ ra lệnh cho hắn. Nếu hắn không chịu nghe lời bà chủ, chỉ tin với cá tính của bà chủ, nhất định sẽ rất tức giận, nói không chừng sẽ hủy bỏ hành động lần này. Chúng ta cũng không cần phải gặp lại cái tên da đen đó nữa. Bây giờ cứ nghĩ tới hắn là chị cảm thấy tức giận. Tên khốn kiếp đó, đừng tưởng rằng chị sợ hắn, đồ khốn. Thanh Nhi cảm thấy rất tức giận, trong lúc nói chuyện, không ngừng mắng nhiếc Nây Ghi. Tử Nhi thì tất nhiên là nghe lời chị mình, chị của cô nói gì, Tử Nhi cũng nghe theo. Nghe chị mình nói xong, Tử Nhi liền đáp, thế cũng được, chị, bây giờ chúng ta đi gọi điện thoại đi. Thanh Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Chu Ngọc Địch. Thanh Nhi kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở đây cho Chu Ngọc Địch nghe, còn nhắc đến chuyện tên Nây Ghi đó không chịu làm theo mệnh lệnh của Chu Ngọc Địch, lại muốn giết Diệp Lăng Phi chứ không muốn tìm Ngọc Bội. Thanh Nhi cho rằng nếu bà chủ của mình biết được Nây Ghi muốn làm như vậy thì nhất định sẽ rất tức giận, đến lúc đó, các cô có thể đuổi Nây Ghi đi, đó là suy nghĩ của Thanh Nhi. Trong lúc Thanh Nhi vẫn còn đang dương dương đắc ý về suy nghĩ của mình, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng hừ lạnh của Chu Ngọc Địch. Cô ta nói, thế lúc đầu ta đã dặn dò ngươi như thế nào? Thanh Nhi nghe Chu Ngọc Địch hỏi như vậy thì ngẩn người, ấp úng nói, bà chủ, tôi không biết bà muốn nói đến khía cạnh nào. Bà từng dặn phải lấy được Ngọc Bội từ tay Diệp Lăng Phi, phải? Thanh Nhi đem những việc mà Chu Ngọc Địch đã dặn dò mình ra kể lại một lượt. Chu Ngọc Địch nghe một lát liền ngắt lời Thanh Nhi, nói, tất nhiên là ta không nói đến những chuyện đó, ta đã nói với ngươi là phải phối hợp với Nây Ghi, các ngươi không cần quan tâm xem bọn họ làm cái gì, chỉ cần hiệp trợ bọn họ là đủ rồi. Đối với chúng ta Nây Ghi rất quan trọng, không thể để Nây Ghi gặp chuyện bất trắc, đó là nhiệm vụ của các ngươi. Các ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng, còn về chuyện của Diệp Lăng Phi, nếu mấy người của Nây Ghi thật sự muốn lấy mạng Diệp Lăng Phi thì cứ tùy bọn họ thôi. Dù sao thì sau khi Diệp Lăng Phi chết, chúng ta cũng có thể đạt được những vật đó bằng cách khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, 2, Đại Kiếp. 2. Chu Ngọc Địch nói những lời này khiến cho Thanh Nhi á khẩu không trả lời được. Thanh Nhi không ngờ Chu Ngọc Địch lại nói như vậy. Phải biết rằng điều này hoàn toàn khác so với những gì mà Chu Ngọc Địch đã nói với cô trước đây. Trong lòng Thanh Nhi vốn đang có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô biết cho dù mình có hỏi, Chu Ngọc Địch cũng sẽ không cho giải đáp cho mình đâu, không nên hỏi thì tốt hơn. Thanh Nhi cúp máy, cô nhìn em gái của mình, nói với vẻ bất đắc dĩ, không biết rốt cuộc thì bà chủ nghĩ cái gì nữa. Tóm lại, bà chủ có ý là bảo chúng ta hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của những kẻ đó. Được rồi, nếu đó là ý của bà chủ, ta chỉ cũng không hỏi nhiều nữa. Chúng ta chỉ cần chấp hành theo mệnh lệnh của mấy người đó là được rồi. Thanh Nhi và Tử Nhi hai người không hỏi nhiều nữa, chỉ tìm một chỗ để uống rượu, đợi đến buổi tối sẽ hành động. Bên ngoài chợt xuất hiện cơn mưa, đến buổi tối thì trận mưa này đã hoàn toàn dừng hẳn, đến nhanh đi cũng nhanh, trên đường có thêm mấy vũng nước đọng. Mãi cho đến khi trời tảng sáng, đám người Nây Ghi mới bắt đầu hành động. Những người này rất có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này. Nây Ghi và Chân Cơ triền miên trên giường rất lâu. Nây Ghi là người da đen, nhu cầu về chuyện đó rất thỏa mãn, hơn nữa còn am hiểu các loại phương thức tình ái. Chân Cơ thì thuộc là nam nữ thông sát, đối mặt với tay lão luyện như Nây Ghi cũng gần như phải dùng hết bản lĩnh. Hai người đều rất thỏa mãn. Đừng nhìn Nây Ghi triền miên lâu như vậy, nhưng hắn vẫn tỏ ra tràn trề sinh lực. Tay phải của hắn đặt lên mông của Chân Cơ, tay trái cầm một điếu thuốc, cùng Chân Cơ lên xe. Mặc dù Trác Việt không lộ diện, nhưng anh ta vẫn đứng ở chỗ cửa sổ, nhìn thấy cảnh đó, anh ta âm thầm lắc đầu. Theo Trác Việt thấy, hành động lần này không được thuận lợi cho lắm. Đó là dự cảm của Trác Việt. Anh ta cảm thấy có nguy cơ gì đó, sẽ có biến cố xảy ra. Những gì có thể làm được Trác Việt đã làm rồi, hoàn toàn dựa theo những gì Chu Ngọc Địch yêu cầu để thực hiện. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cũng lên xe. Hai người bọn họ ngồi ở trong xe mặt không nói năng gì, đúng như những gì Chu Ngọc Địch đã yêu cầu các cô, hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của Nagi mà hành động. Bây giờ là lúc rạng sáng, trên đường không có nhiều xe cộ, lúc này là lúc thích hợp nhất để hành động. Súng và thuốc nổ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, những vũ khí này đều là do Trác Việt chuẩn bị. Trác Việt vì chuyện chuẩn bị vũ khí mà mất rất nhiều công sức. Phải biết rằng, những vũ khí này đều bị nghiêm cấm xuất hiện ở thành phố Vọng Hải. Một khi chuyện này bị làm to, nhất định sẽ truy tra nơi bắt nguồn của số vũ khí nóng. Đến lúc đó Trác Việt sẽ gặp nguy hiểm. Trác Việt cũng không còn cách nào. Chuyện đã đến nước này rồi, anh ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của Chu Ngọc Địch thôi. Có một số việc không phải có thể dựa theo ý mình mà làm. Trác Việt cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Một chiếc xe con màu đen, một chiếc xe vận tải xuất phát. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ngồi trong chiếc xe con màu đen. Nhiệm vụ của hai người là dẫn đường cho đám người nơi ghi đến mục tiêu. Thanh Nhi và Tử Nhi đều cầm theo súng, nhưng hai người cũng không định hành động. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn do đám người nơi ghi đảm nhiệm. Hai chiếc xe chạy nhanh tới trước cửa khu biệt thự Dương Quang, trước cửa khu nhà tàn lá nước. Tuy khu vực này nằm gần bờ biển, nhưng không ngờ hội trời lại mưa lớn như vậy, thế cho nên mới xuất hiện tình cảnh này. Lúc này, ở chỗ cửa khu nhà đã không có người nào nữa, Thanh Nhi và Tử Nhi dừng xe ở ven đường đối diện với cửa khu nhà. Tuy Thanh Nhi không muốn nói chuyện với Nagi, nhưng lúc này không thể không làm như vậy. Cô hạ cửa kính xe xuống, chờ cho chiếc xe kia đến đỗ bên cạnh xe mình. Thanh Nhi nói, ở ngay chỗ này thôi, chúng ta đi bộ đến đó là được. Tiểu cô nương, thật ra cô khiến ta cảm thấy rất hài lòng, cô rất có cá tính, ta rất thích. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Nay ghi tay còn đang ôm chân cơ, nhưng mồm cô ta tỏ vẻ lạnh lùng, nói, bây giờ chúng ta qua đó, nơi này chính là khu biệt thự Dương Quang. Cụ thể căn biệt thự đó cứ dựa theo kế hoạch mà hành động, tôi sẽ xác định vị trí của nó. Thanh Nhi nói xong liền cua cua khẩu súng trước mặt mình, nói, lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cho súng không có đạn nữa đâu, nếu có người nào thật sự không sợ chết thì cứ đến đây mà thử. Nagi cười cười, không tiếp tục nói chuyện với Thanh Nhi nữa, hắn ta phất tay, người của hắn đều xuống xe. Trong khu cư xá rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn đường vẫn sáng ra, tất cả đều chìm trong màn đêm. Những người của Nagi rất có kinh nghiệm với những chuyện như thế này. Ở phòng bảo vệ chỗ cửa khu cư xá, hai nhân viên bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Lúc này không có người nào tới đây nữa, hai người liền chuẩn bị ngủ. Trong lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên hai người ngoại quốc thân thể cao lớn xuất hiện ở chỗ này. Khi bọn họ còn chưa kịp có phản ứng gì, hai nhân viên bảo vệ đã bị vặn gãy cổ. Những tên lính đánh thuê này ra tay rất ngoan độc, không để lại người sống. Hai nhân viên bảo vệ cũng vì không may nên mới gặp chuyện này. Nagi thấy hai nhân viên bảo vệ bị giải quyết, liền dẫn người tiến vào trong khu cư xá. Ở trước cửa căn biệt thự nằm gần bờ biển của Diệp Lăng Phi, nhìn vào trong nhà chỉ thấy bên trong là một màu tối đen như mực. Lúc này, bình thường mà nói, mọi người đều đã đi ngủ cả. Sau khi hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi xác định nơi này chính là nhà của Diệp Lăng Phi, nơi ghi giá hiệu, lập tức có người mang theo bom tiến vào trong sân. Những người này rất có kiến thức về chuyện đặt bom, bọn họ biết phải làm thế nào để gây ra sức sát thương lớn nhất. Những người này đi vào trong lắp bom sau đó rút ra ngoài, nơi ghi lại ra hiệu, lập tức có người ấn nút bộ điều khiển. Chỉ nghe hai tiếng uỳnh uỳnh quả bom phát nổ, cả căn biệt thự lập tức đổ sập. Những người này lập tức xông vào, nhưng lần này bọn chúng lại thất vọng, ở trong đống phế tích của biệt thự không có thi thể nào cả. Nagi cảm thấy không ổn, lập tức ra lệnh rút lui. Thanh Nhi và Tử Nhi đã ngồi trong xe ở bên ngoài. Khi hai người nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc ở bên trong, cả hai cho rằng đám người Nagi đã thành công rồi. nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Thanh Nhi và Tử Nhi. Chỉ thấy đám người Nây Ghi chạy ra ngoài rồi leo lên xe. Có biến, đó là phản ứng đầu tiên của Thanh Nhi. Từ sắc mặt của đám người Nây Ghi cô cũng nhìn ra được, chuyện này xuất hiện rắc rồi rồi. Nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu thì cô lại không biết. Chỉ có điều, những chuyện này không phải là chuyện mà Thanh Nhi. Hiện giờ các cô chỉ muốn mau chóng quay về, những chuyện khác đều không muốn nghĩ tới nữa. Đó là suy nghĩ của Thanh Nhi và Tử Nhi lúc này. Trong lúc tiếng nổ vang lên, mấy người Diệp Lăng Phi không ở trong biệt thự ở cư xá Dương Quang mà đang ở biệt thự tại Tây Sơn. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại từ bên Mỹ gọi tới. Phi Hổ thông báo với Diệp Lăng Phi căn cứ chặn vào những tin tức tình báo, có lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm tiến vào Trung Quốc. Mục tiêu là Diệp Lăng Phi. Tin tình báo báo này cho thấy lần này Khoa Nhung Hỏa Diễm muốn tiêu diệt Diệp Lăng Phi. Tuy Phi Hổ không nói rõ về tính tin cậy của tin tức này, cùng với việc lúc nào Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ hành động, nhưng Diệp Lăng Phi lại cho rằng lúc này hắn phải rất cảnh giác. Bây giờ hắn đã có con, có gia đình, không dám xem thường. Biệt thự ở cư xá Dương Quang quá nổi bật, Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy không an toàn. Kết quả là hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biệt thự Dương Quang lại bị mưa dột. Sau khi tổng hợp những chuyện này, Diệp Lăng Phi quyết định tạm thời cả nhà sẽ chuyển sang căn nhà ở Tây Sơn, cái đó gọi là Thỏ Khôn có ba hang. Diệp Lăng Phi có không ít bất động sản ở thành phố Vọng Hải. Biệt thự ở Tây Sơn cũng nằm trong số đó nhưng rất ít lui tới. Người bình thường không biết đó là nhà của ai. Việc dọn nhà cũng rất dễ dàng, chỉ cần mang theo vài thứ đồ cần thiết là được rồi. Vì thế Diệp Lăng Phi tạm thời chuyển sang nơi đó ở. Nếu không phải hôm nay bị mưa dột có lẽ Diệp Lăng Phi cũng không dứt khoát như vậy. Cho nên mới nói lần này Diệp Lăng Phi phải cảm ơn công ty xây dựng bất động sản. Nếu không phải vì công ty xây biệt thự bị dột nói không chừng giờ phút này Diệp Lăng Phi đã chết ở chỗ đó rồi. Lúc vụ nổ xảy ra, Diệp Lăng Phi vẫn đang triền miên trên giường với Bạch Tình Đình, không hề ý thức được rằng bọn họ vừa mới thoát được một kiếp nạn lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, 1, tức giận. 1, Diệp Lăng Phi không lường trước được căn biệt thự mà hắn mới chuyển đi đã bị nổ thành đống gạch vụn. Có lẽ Diệp Lăng Phi nên cảm ơn công ty xây dựng khu biệt thự này. Nếu không phải công ty xây dựng biệt thự bị mưa dột, có lẽ Diệp Lăng Phi đã bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thú đánh gọi tới, mới biết được nhà mình bị nổ. Biệt thự của Giá Thú cũng nằm trong khu cư xá Dương Quang. Chỉ có điều, Giá Thú không ở trong biệt thự. Bởi vì Lục Tuyết Hoa sinh con, Giá Thú ở tạm tại khách sạn ở gần biệt thự. Như vậy thì tiện để chăm sóc cho Lục Tuyết Hoa hơn. Giá Thú cũng là vừa khéo, đêm đó, Giá Thú không ngủ lại khách sạn mà vì trời mưa, Giá Thú về nhà mình ngủ, không ngờ nửa đêm bị tiếng nổ đánh thức. Khi Giá Thú đi ra đến nơi, biệt thự của Diệp Lăng Phi đã bị nổ thành đống gạch vụn, đám người của Nây Ghi cũng đã lái xe đã rời đi. Giá Thú không trông thấy những người kia, hắn vừa thấy biệt thự của Diệp Lăng Phi bị nổ, phản ứng đầu tiên là nghĩ Diệp Lăng Phi ở bên trong đó. Sau khi xác nhận Diệp Lăng Phi không có mặt ở trong biệt thự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ân ái với nhau đến tận 2 giờ sáng, hai người bận dọn dẹp đến tận tối. Sau khi tắm rửa xong thì bắt đầu ân ái. Lần này Diệp Lăng Phi tốn rất nhiều công phu, các thể hiện đủ các loại chiêu thức tư thế. Hai người sau khi ân ái xong, cũng không vội ngủ, trái lại trò chuyện về những việc xảy ra trong quá khứ một cách thích thú. Lúc Giá Thú gọi điện thoại tới, Bạch Tình Đình đang tựa đầu vào ngực Diệp Lăng Phi, đôi môi anh đào kiều diễm của cô đang hôn lên khắp bộ ngực nở nang của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, thấy là do Giá Thú gọi tới. Hắn liền nói, Giá Thú gọi tới, không biết rốt cuộc tiểu tử này muốn làm gì. Gọi điện thoại vào cái lúc này, đúng là chỉ có cậu ta mới làm được. Diệp Lăng Phi vừa mới nhận nghe điện thoại, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói của Giá Thú. Lão đại, cuối cùng thì anh cũng nghe máy rồi, làm em sợ muốn chết. Em thật sự cho rằng lão đại anh đã xảy ra chuyện rồi chứ? Diệp Lăng Phi nghe giá thú nói câu này thì bật cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy tên tiểu tử giá thú này lại bắt đầu đùa giỡn với mình. Giá thú đúng là đang nói giỡn mà. Mình êm vẫn đang yên đang lành thì xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay kia đặt lên bộ mông nõn nà của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cố ý khép chặt hai chân lại, nhưng ngón tay của Diệp Lăng Phi vẫn đặt vào giữa mông của Bạch Tình Đình. Chỉ hắn chỉ nhẹ nhàng ấn một cái. Bạch Tình Đình. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện ra vẻ tươi cười đầy đắc ý. Hắn trêu cợt vợ mình một cách xấu xa. Tâm tư của Diệp Lăng Phi đè u hướng về Bạch Tình Đình. Đối với những lời giá thú nói hắn chẳng cảm thấy lo lắng gì cả. Theo Diệp Lăng Phi thấy mình thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Giá thú, anh vẫn ổn mà. Cậu đang đùa kiểu gì vậy? Diệp Lăng Phi cười nói. Cái tên tiểu tử thối nhà cậu, có phải là muốn anh ra đùa cợt không? Chẳng lẽ là Tuyết Hoa đã sinh con rồi? Chẳng lẽ cậu định nói với anh đây là tin tức xấu đi? Diệp Lăng Phi biết rõ Lục Tuyết Hoa sắp sinh con, chỉ trong hai ngày này thôi, rất có thể Lục Tuyết Hoa đã sinh rồi. Giá thú cao hứng quá nên mới nửa đêm rạng sáng nói đùa với mình như vậy. Lão đại, em không nói đùa với anh đâu, em nói thật đấy. Biệt thự của anh bị kẻ nào đó đặt bom sập rồi. Bây giờ em đang ở ngay chỗ biệt thự của anh đây. Nếu anh có ở đó thì nhất định đã bị nổ tan xương nát thịt rồi. Lão đại, có người muốn tiêu diệt anh. Giá thú vừa nói xong những lời này, Diệp Lăng Phi đột nhiên ngồi dậy. Hành động này làm cho Bạch Tình Đình giật mình. Bạch Tình Đình vội vàng ngồi dậy theo. Từ phản ứng của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình nhìn ra được, nhất định có chuyện lớn xảy ra. Nếu không thì với tính cách của Diệp Lăng Phi, hắn sẽ không đột nhiên ngồi thẳng dậy như vậy. Bạch Tình Đình vội vàng hỏi, ông xã, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tay Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bờ vai thon thả trắng ngọc ngà như mỡ đông của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, đi lấy cho anh bộ quần áo, bây giờ anh phải ra ngoài rồi. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, tiếp tục nói vào trong điện thoại, giá thu, bây giờ anh sẽ lập tức đến đó, có chuyện gì chúng ta liên lạc trên đường, anh tin là cảnh sát sẽ tới đó. Nhớ kỹ, đừng cho cảnh sát tiếp cận nhà của anh, cứ để bọn họ chờ ở gần đó là được rồi. Cụ thể thế nào phải chờ anh đến hiện trường rồi nói sau. Em hiểu rồi. Giá thú nói, lão đại, em biết phải làm thế nào. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, trần truồng bước xuống giường, Bạch Tình Đình lấy ra. Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng tìm một bộ quần áo, để ở trên giường. Trên người của cô chỉ choàng một chiếc áo ngủ, cổ áo mở rộng, bên trong không mặc gì cả, cứ như vậy trần trụi đứng trước mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cái này cũng cảm thấy bận tâm. Cô giúp đỡ Diệp Lăng Phi mặc quần áo xong, miệng vẫn không quên dặn dò, ông xã, anh phải cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý an toàn, không nên mạo hiểm, em lo ở đó. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời, Tình Đình, em không cần lo lắng, anh cam đoan với em là sẽ không có chuyện gì đâu. Hiện giờ cảnh sát đã đến đó rồi, anh chỉ qua đó xem thế nào thôi, em không cần bận tâm. Trong lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Sau đó mới đi đến trước cửa phòng ngủ, lúc mở cửa ra, hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình đang đứng bên giường, nói, bà xã, em cứ ngủ đi. Không cần phải lo lắng chuyện gì cả, anh đã nói với em rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy Diệp Lăng Phi nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình, những chuyện như thế này không thể nói không lo lắng là sẽ không lo lắng được. Chuyện như vậy thật sự quá nguy hiểm. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình không nói ra, nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình một mình trở lại giường, nhưng giờ phút này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những chuyện đó, nào có thể ngủ được. Vốn định đi tìm Chu Hân Minh để nói chuyện này, nhưng Bạch Tình Đình nhớ lại những gì Diệp Lăng Phi vừa mới dặn dò, lại cảm thấy không thể nói với Chu Hân Minh được. Cô chỉ có thể trở mình liên tục trên giường, trong lòng lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự, hắn vừa mới ra tới đường lớn, lập tức cầm điện thoại gọi cho Tiểu Triệu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Triệu với tư cách đội trưởng đội cảnh sát hình sự, có lẽ sẽ dẫn người đến hiện trường đấy. Hắn cần nói trước một tiếng với Tiểu Triệu, bảo người của Tiểu Triệu không nên đi vào hiện trường, chỉ cần phong tỏa nơi đó vào là được rồi, không cần dẫn người đi vào. Diệp Lăng Phi không muốn để cho người ngoài tiến vào, có lẽ có nhiều thứ những viên cảnh sát đó không nên biết. Sau khi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu xong, Diệp Lăng Phi mới gọi điện thoại cho Triệu Đào. Triệu Đào là cục trưởng cục công an thành phố, có một số việc phải do Triệu Đào đích thân ra lệnh. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Triệu Đào, nói với Triệu Đào là biệt thự của hắn bị người ta nổ sập, yêu cầu Triệu Đào dặn dò những nhân viên cảnh sát không nên đi vào, hiện trường do chính hắn phụ trách, chỉ cần bảo những cảnh sát đó phong tỏa khu vực xung quanh là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích quá nhiều với Triệu Đào, những chuyện này không cần giải thích quá nhiều, dù sao có một số việc không cần phải nói ra ngoài. Triệu Đào nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì luôn miệng đồng ý. Trong lòng Triệu Đào hiểu rất rõ bản lĩnh của Diệp Lăng Phi. Theo Triệu Đào thấy ở thành phố Vọng Hải, nếu nói có người nào thật sự không thể đắc tội thì nhất định người đó là Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, 2, tức giận. 2. Sau khi trải qua chuyện của các lãnh đạo tiền nhiệm của Vọng Hải, trong nội tâm Triệu Đào càng hiểu rõ hơn năng lực của Diệp Lăng Phi. Ông ta đã tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi làm cho cả Vọng Hải long trời lở đất, cũng nhìn thấy kết cục của những kẻ muốn đối địch với Diệp Lăng Phi, bị Diệp Lăng Phi hạ gục từng tên một. Đó chính là năng lực của Diệp Lăng Phi, cũng là chỗ đáng sợ nhất của Diệp Lăng Phi. Chính bởi vì Triệu Đào đã được chứng kiến năng lực của Diệp Lăng Phi, cho nên mới tỏ ra nghe lời Diệp Lăng Phi như vậy. Chuyện này nếu truyền ra nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Một vị cục trưởng cục công an thành phố mà lại nghe lời Diệp Lăng Phi như vậy, đây quả thực là chuyện rất khó tưởng tượng. Bất nhưng dù có nói như thế nào, đó cũng là sự thật. Trong lòng Triệu Đào biết rõ mình đang làm cái gì. Bây giờ mình phải bình an làm cái chức cục trưởng này. Ông ta không muốn trong thời gian mình lại gặp chuyện gì đó không hay. Triệu Đào luôn miệng đáp ứng. Ông ta nói với Diệp Lăng Phi là chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nhận được câu trả lời của Triệu Đào, hắn liền gọi điện cho Giá Thú Đánh, hỏi thăm tình hình ở hiện trường thế nào. Diệp Lăng Phi còn chưa tới hiện trường. Lúc trước, Diệp Lăng Phi đã từng nói với Giá Thú là Giá Thú hãy bảo vệ tốt hiện trường. Giờ phút này, Giá Thú vẫn làm theo lời dặn của Diệp Lăng Phi, không cho phép bất cứ người nào tiến vào hiện trường. Lão đại, anh yên tâm đi, có em ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Giá Thú nói lão đại, vừa rồi em đã đi kiểm tra hiện trường một vòng, em phát hiện ngoại trừ dấu tích của vụ nổ ra thì hiện trường không còn gì nữa cả, không biết là ai làm, để anh đến hiện trường xem xét kỹ rồi hãng nói. Diệp Lăng Phi nói, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy, làm sao có thể không để lại bất kỳ dấu vết gì chứ? Theo anh thấy thì nếu nói không để lại dấu vết mới là vấn đề lớn nhất đó. Giá Thu, cậu đã nghĩ tới chứ? Ai có thể làm vậy mà không để lại dấu vết chứ? Eo! Bây giờ Diệp Lăng Phi đã trở nên nhát gan hơn rất nhiều. Hắn phải quan tâm đến người nhà của mình. Không thể như trước kia. Không cần cố kỵ điều gì đối mặt với tất cả nguy hiểm. Hiện giờ Diệp Lăng Phi đã biết cái gì gọi là lo lắng. Cái gì gọi là nghĩ mà sợ. Cũng bởi vì hắn đã có gia đình. Thường thường mọi người đều như vậy. Chỉ khi nào trong lòng mình đã có người hay thứ gì đó để mà lo lắng, bọn hắn mới biết thế nào là sợ hãi. Phải biết rằng những người hai bàn tay trắng đó căn bản không biết sợ là gì. Bọn họ vốn chỉ có hai bàn tay trắng, cũng không lo lắng mình tiếp tục tay trắng. Diệp Lăng Phi trước kia và Diệp Lăng Phi bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn. Trước kia Diệp Lăng Phi không hề sợ hãi chuyện gì cả. Bất kể là sự tình gì, Diệp Lăng Phi cũng có thể cười cợt đối mặt, cho dù chết, hắn cũng sẽ không cau mày. Nhưng hiện giờ Diệp Lăng Phi lại không thể không sợ hãi như vậy. Hiện giờ Diệp Lăng Phi có quá nhiều chuyện phải lo lắng, có quá nhiều chuyện cần hắn giải quyết. Hắn không thể nào không cố kỵ như trước kia được. Hắn có gia đình, có vợ, có con. Tóm lại, Diệp Lăng Phi bây giờ có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Phải lo lắng nhiều thứ như vậy, tất nhiên là sẽ nhát gan hơn rồi. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới khu biệt thự Dương Quang, liền phát hiện ra ở trước cửa khu biệt đã bị cảnh sát phong tỏa. Rất nhiều xe cảnh sát đứng ở trước cửa. Hôm nay trời vừa mới mưa, cửa tiểu khu có rất nhiều vũng nước đọng. Những chiếc xe cảnh sát phần lớn phải đậu ở những chỗ vũng nước, phong tỏa cửa khu biệt thự lại. Tại ở bên trong là phân đông cảnh sát đang duy trì trật tự ở hiện trường, không cho những người vây quanh tới gần. Tốc độ phản ứng của phóng viên tin tức cũng rất nhanh. Không biết nhận được tin tức có vụ nổ ở chỗ nào, rất nhiều phóng viên tin tức chạy tới hiện trường, muốn có được những tư liệu trực tiếp. Đây là một chuyện lớn, những phóng viên tin tức đó có nhiệm vụ đưa tin, có không ít phóng viên cầm máy ảnh để chụp ảnh. Hiện giờ bọn họ còn chưa thể vào được trong khu biệt thự chứ đừng nói đến là xem hiện trường của tòa biệt thự bị nổ tung. Bọn họ chỉ có thể hỏi thăm một số người đứng ngoài xem để có được chút tin tức. Xe của Diệp Lăng Phi bị cảnh sát ngăn lại. Thật ra cho dù cảnh sát không ngăn lại, Diệp Lăng Phi muốn lái xe vào trong khu biệt thự cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường phía trước đã bị xe cảnh sát chặn hết. Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Sau khi xuống xe, có người quen biết với Diệp Lăng Phi. Khi thấy Diệp Lăng Phi đã đến thì vội vàng để cho Diệp Lăng Phi đi vào trong. Diệp Lăng Phi đi trên con đường đầy các vũng nước ở chỗ cửa khu biệt thự, đi về phía biệt thự của hắn. Lúc trước hắn đều là lái xe qua chỗ này, không cảm thấy là con đường này rất dài, nhưng bây giờ thì lại khác. Diệp Lăng Phi cảm giác con đường từ cửa khu biệt thự đi vào quá dài, đi mãi mà không hết. Tiểu Triệu dẫn theo người ở đội cảnh sát hình sự đã ở hiện trường. Tiểu Triệu nghe tin là Diệp Lăng Phi đã đến tin thì liền đi ra đón. Nhanh ta gặp Diệp Lăng Phi ở chỗ cách biệt thự của Diệp Lăng Phi ước chừng hơn 100 mét. Diệp Lăng Phi vừa thấy là Tiểu Triệu, hắn lập tức nói, rốt cuộc chuyện là như thế nào, có người nào tận mắt chứng kiến không? Tiểu Triệu đi theo bên người Diệp Lăng Phi, nói, căn cứ theo những bọn em điều tra được, còn chưa phát hiện được ai chứng kiến chuyện nở ấy. Chỉ có điều, hai nhân viên bảo vệ của khu biệt thự bị giết, bị bẻ gãy cổ chết. Thủ pháp như vậy chỉ có những tên sát thủ mới có thể làm được. Bọn em nhận định sơ bộ là một tên sát thủ nào đó, lính đánh thuê cũng có thể làm được. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ các cậu không nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều là do một. Vâng, bọn em cũng không loại trừ khả năng này. Tiểu Triệu vội vội vàng vàng nói, hiện giờ bọn em vẫn trong quá trình điều tra, có một số việc khó mà nói được, em sẽ chấp hành ý kiến của Diệp ca ý mà. À, bọn em có thể vào hiện trường được không? Tình hình ở đó như thế nào? Bọn em cũng không rõ lắm. Chuyện đó thì anh biết rõ. Diệp Lăng Phi nói, hiện trường không đi vào thì tốt hơn. Anh muốn tới hiện trường để xem những tên khốn kiếp đó đã làm trò gì. Mẹ kiếp, cũng không nhìn xem tao là ai, lại còn dám trêu chọc đến tao nữa à. Những tên khốn kiếp đó, lần này bất kể thế nào anh cũng không thể buông tha bọn chúng được. Nhất định phải tìm ra đám danh con đó. Giả thú thấy Diệp Lăng Phi đã đến, hắn cũng đi ra nghênh đón. Tiểu Triệu nhìn thấy giả thú tới đây, anh ta rất biết điều rời đi. Diệp Lăng Phi và giả thú đi đến trước cửa biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi trông thấy căn biệt thự của mình bị nổ thành một đống gạch vụn, hắn đấm một cái thật mạnh lên cánh cửa sắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523. 1. Mệnh lệnh của bà chủ. 1. Bất cứ ai gặp phải chuyện như Diệp Lăng Phi đều sẽ không thể chịu nổi. Diệp Lăng Phi cũng chỉ là một người. Lúc trước khi chưa nhìn thấy tình cảnh biệt thự của mình bị nổ tung, nộ khí của Diệp Lăng Phi vẫn chưa phát tiết toàn bộ ra ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy ngôi biệt thự đã trở thành phế tích, Diệp Lăng Phi cảm thấy lửa giận bốc lên từ trong lòng. Nếu như bây giờ để hắn trông thấy những kẻ đó, nói không chừng Diệp Lăng Phi có thể tiêu diệt bọn chúng. Diệp Lăng Phi đấm vào cánh cửa sắt một cái, phát ra một tiếng vang nặng nề. Giá thú vội vàng, lão đại, anh tạm thời đừng tức giận. Giá thú, đi vào với anh. Diệp Lăng Phi nói, anh muốn xem rốt cuộc là lũ khốn nào làm chuyện nở ấy. Mẹ kiếp, còn dám chọc đến cha mày, con hổ không phát uy. Bọn chúng khinh anh là con mèo hen rồi. Lần này bất kể là ai làm, anh cũng bắt chúng phải trả một cái giá thật đắt. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay ra vẫy vẫy Tiểu Triệu đang ở cách đó không xa, nói, Tiểu Triệu, lại đây một chút. Tiểu Triệu đang đứng ở gần đó hút thuốc, nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi mình, Tiểu Triệu vội vàng đem ném điếu thuốc trong tay xuống đất, chạy tới. Trong lòng Tiểu Triệu biết rõ, giờ phút này Diệp Lăng Phi đang cực kỳ phẫn nộ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến cho Diệp Lăng Phi hoàn toàn phát điên. Nếu Diệp Lăng Phi thực sự nổi trận lôi đình thì chuyện này rất khó giải quyết. Tuy là quan hệ giữa Tiểu Triệu và Diệp Lăng Phi rất tốt đẹp, nhưng trong lòng Tiểu Triệu vẫn có chút thấp thỏm. Tâm tư của Diệp Lăng Phi tâm hiện giờ thế nào không ai đoán được. Ai biết trong lòng Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ những chuyện gì. Tiểu Triệu cũng biết nếu như mình gặp phải chuyện này nhất định sẽ nổi trận lôi đình lên thôi. Tiểu Triệu đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp ca, có chuyện gì vậy? Bộ dạng của Tiểu Triệu lúc nói chuyện giống như là đang nói chuyện với lãnh đạo của mình vậy. Cậu ta không thèm để ý đến những cảnh sát chung quanh. Thật ra thì những viên cảnh sát ở đây cũng biết, xã hội bây giờ đều là như thế này. Cho dù là cảnh sát có một số việc cũng phải có chỗ dựa. Ví dụ như chuyện Tiểu Triệu trở thành đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Có một số cảnh sát cũng âm thầm bàn tán xôn xao. Theo những viên cảnh sát đó, sao Tiểu Triệu lại đột nhiên được lên làm đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự đại chứ? Quả thật là Tiểu Triệu cũng có chút tư lịch, nhưng như vậy cũng chưa đủ để Tiểu Triệu có thể lên làm đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Nói đi nói là, chỉ có thể kết luận là chỗ dựa của Tiểu Triệu rất lợi hại. Rất nhiều cảnh sát đều biết, năm đó lúc Chu Hân Minh còn ở đội cảnh sát hình sự, Tiểu Triệu là người đi theo Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đã không ít lần đề bạt Tiểu Triệu. Sau khi Chu Hân Minh vừa rời khỏi đội cảnh sát hình sự, Tiểu Triệu cũng thuận thế leo lên cao hơn. Trong chuyện này không thể không nhắc đến quan hệ với Diệp Lăng Phi. Rất nhiều cảnh sát đều biết sự lợi hại của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh rất nổi danh ở đội cảnh sát hình sự, với tư cách một nữ cảnh sát hình sự. Không có người nào dám trêu chọc cô ở nơi này cả, ai bảo cha người ta lợi hại chứ. Nhưng mà so với cha của Chu Hân Minh thì chồng của Chu Hân Minh còn lợi hại hơn. Tuy rất nhiều người đã lén bàn tán về chuyện Chu Hân Minh gả cho một người đàn ông đã có vợ, chuyện này ở Trung Quốc tuyệt đối không được phép. Nhưng mà ai bảo người ta có quốc tịch nước ngoài chứ. Những chuyện này cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, mọi người cũng chẳng đem nó ra làm chuyện cười. Chuyện Tiểu Triệu trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Những cá cảnh sát trong đội chỉ có thể âm thầm bàn tán. Ai dám nói trước mặt Tiểu Triệu chứ? Không muốn làm cảnh sát nữa à? Tiểu Triệu biết là có người bàn tán về mình, nhưng cậu ta không để trong lòng. Theo Tiểu Triệu thấy những chuyện này cứ để bọn họ nói. Dù sao chỉ cần cậu ta hoàn thành tốt chức trách của mình là được rồi. Quả nhiên, sau khi Tiểu Triệu trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, phá được vài vụ án lớn một cách xuất sắc, lúc này, không ai dám nghi ngờ năng lực của Tiểu Triệu nữa. Tiểu Triệu đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi liếc nhìn Tiểu Triệu, nói, Tiểu Triệu, phong tỏa hết các cửa ngõ ở thành phố Vọng Hải cho anh không tin những tên khốn kiếp đó có thể chạy nhanh như vậy, nhất định bọn chúng vẫn đang ở thành phố Vọng Hải thôi, bởi vì anh còn chưa chết. Bọn chúng sẽ chờ cơ hội để ra tay một lần nữa. Anh sẽ không cho bọn chúng có cơ hội này. Cậu phong tỏa hết các con đường ở thành phố cho anh. Cho dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra được lũ khốn kiếp đó. Diệp ca, chỉ là phong tỏa như thế nào? Tiểu Triệu vừa mới nói đến đây, cậu ta lập tức ý thức được mình đã hỏi một câu rất ngu ngốc. Chuyện này căn bản là cần hỏi, nhưng cậu ta là cảnh sát. Chuyện như vậy cậu ta cần làm chứ không phải đi hỏi Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu vội vàng nói, Diệp ca, em biết rồi, em sẽ đi thu xếp ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Triệu, sau đó quay đầu cùng giả thú đi vào. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi đi vào phía trong, cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước lia Tiểu Triệu chưa bao giờ thấy Diệp Lăng Phi giống như hôm nay cả. Tiểu Triệu cảm thấy Diệp Lăng Phi hiện giờ cực kỳ đáng sợ. Không ai biết lúc nào Diệp Lăng Phi lại đột nhiên nổi giận. Lúc này Tiểu Triệu cũng không muốn chọc giận Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và giả thú hai người đi vào trong sân biệt thự. Biệt thự của Diệp Lăng Phi đã bị nổ không còn gì nguyên vẹn nữa. Một số mảnh vỡ của đồ điện đồ gia dụng nằm la liệt ở trong sân.